Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, cơ hội. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tuyết rơi nhiều rối rít dương dương. Xuống một đêm, bữa nay thời điểm buổi sáng, ngược lại ngừng, tuyết ngừng, mọi người mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên sau khi thức dậy, chỉ hơi ăn một chút điểm tâm, liền vội vàng ra cửa phủ. Thành Trường An trên đường chính có tuyết đọng thật dày. Hắn cưỡi ngựa chiến, đón hàn gió đi tới hộ bộ. Hộ bộ thượng thư Đường Kiệm, mấy ngày gần đây cũng là vội vàng bể đầu sứt chán. Cả người đều tiêu tủy rất nhiều, không bột đố gột nên hồ. Tần Thiên hướng hắn đòi tiền cần lương. Hắn cũng là muốn cho, có thể hộ bộ không có, chính là giết hắn, hắn cũng biết không ra à. Thấy Tần Thiên tới, so Tần Thiên tới sớm hơn Đường Kiệm sắc mặt liền có chút khó xem. Bất quá, cũng chỉ là khó khăn xem mà thôi, phải nói sợ, còn thật không có, Đường đại nhân, không biết cái này lương thực gom góp thế nào, mới vừa thấy Đường Kiệm. Tần Thiên liền trực tiếp hỏi tới chuyện lương thực. Đường Kiệm cười khổ, nói, triều đình không có lương thực dư thừa, tiền tài cũng không đủ, cho nên ngươi muốn lương thực không có. Bất quá, nếu như có tiền, ta ngược lại là có thể mua một ít lương thực tới. Đáng tiếc không có, lúc nói, Đường Kiệm không nhịn được nhún nhún vai, bày tỏ hắn vậy rất không biết làm sao. Tần Thiên trong mắt khẽ nhúc nhích. Đường Kiệm nói, Tần đại nhân, nhà ngươi là làm ăn, nếu không mượn hộ bộ một ít tiền tài tới, cùng mua những lương thực kia, giải quyết cái vấn đề này. Đầu mùa xuân sau đó, hộ bộ còn ngươi tiền tài chính là, nếu không, đi ngay đại đường tiền trang nơi đó mượn. Ngươi nói sao? Trên đời này, có tiền, chuyện gì đều tốt làm. Không có tiền cũng không cần nói. Tần Thiên trong nhà có tiền. Bất quá, trong nhà hắn làm ăn cũng nhiều. Cái phương diện cần vốn lưu động vậy rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn muốn tại đại đường các nơi bố trí. Cần tiền tài vậy rất nhiều. Thật có thể lấy ra dùng. Ngược lại ít đi. Hơn nữa, hắn trước đã lấy ra không thiếu lương thực và tiền tài. Bây giờ mà hắn không muốn lại cắt thịt, đau, còn như hướng tiền trang mượn tiền, đổ vậy không phải là không thể, nhưng tiền trang mượn tiền, nhưng là phải còn, hơn nữa phải thêm lên lợi tức còn, mà lợi tức thì không phải là một cái số tiền nhỏ, còn nữa chính là, như vậy trước quy định, Tần Thiên không muốn mở, triều đình không có tiền đi ngay tiền trang mượn tiền. Sẽ để cho triều đình có một loại ảo giác. Hơn nữa đối với triều đình thanh danh bất hảo, nếu như không phải là đến vạn bất đắc dĩ đến nước, loại chuyện này liền tuyệt đối không thể làm. Thử nghĩ một chút, triều đình hướng tiền trang mượn tiền, tin tức này bị người dân biết, người dân không được hốt hoảng à? Những cái kia dân bị tai nạn há chẳng phải là sẽ càng thêm hốt hoảng? Dân bị tai nạn hoảng loạn, bọn họ chỉ sợ cũng muốn bí qua hóa liều liền chứ. Tần Thiên đem những tình huống này theo Đường Kiệm nói đơn giản một chút. Mặc dù không có nói không thể làm, nhưng ý nghĩa đã biểu minh, chuyện này không thể làm. Đường Kiệm bĩu môi, nhưng cũng không có kiên trì nữa. Chẳng qua là hỏi, vậy như thế nào giải quyết vấn đề lương thực? Chúng ta hiện tại tất cả lương thực, có thể không chống đỡ được mấy ngày. Yên tâm, rất nhanh liền có biện pháp, cùng Thành Trường An vùng lân cận các châu huyện quan viên sau khi đến. Đường đại nhân thì biết, chuyện này, đến lúc đó còn được Đường đại nhân giúp đỡ mới được. Vừa nghe cái này, Đường Kiệm cũng biết nhiều chuyện thiếu chẳng phải quang minh chánh đại. Trong lòng âm thầm phạm vào lẩm bẩm, bất quá hôm nay loại chuyện này, hắn cũng biết. Thủ đoạn quang minh chánh đại không thể thực hiện được, cũng chỉ có thể binh được hiểm trước. Thánh thượng phái người đưa tới tin tức, nói hết thảy nghe Tần đại nhân an bài, cho nên ngươi để cho làm gì, ta thì làm như thế đó. Cái này ngược lại là Tần Thiên không ngờ tới. Hiển nhiên Lý Thế Dân vậy phát hiện chuyện khó làm, cho nên cho hắn bỏ quyền. Được, có thánh thượng những lời này, vậy rất nhiều chuyện làm liền dễ dàng hơn. Chúng ta chờ những người đó đến đi. Đường Kiệm gật đầu một cái, nhưng vẫn có điểm tò mò. Hỏi, Tần đại nhân, người biện pháp là cái gì? Đường đại nhân không cần nóng nảy, rất nhanh ngươi sẽ biết. Đường Kiệm liếc khinh người, nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều. Gần trưa, thành Trường An khác thường có ánh mặt trời. Mặt trời ở đỉnh đầu, nhưng là không hề coi là cay độc. Nhưng mà, tiếp liền mấy ngày tuyết rơi nhiều sau đó, xuất hiện mặt trời, bảo ngày mai trời trong, mà thiên tình, tuyết này tay phải cứu giúp mà nói, thì biết dễ dàng rất nhiều. Nếu không tuyết vẫn rơi, vậy bọn họ liền được một mực cứu trợ. Như vậy, bọn họ thật là có điểm không chịu nổi áp lực, mà liền khi mặt trời mọc, thành Trường An vùng lân cận các châu huyện quan viên vội vàng vào thành Trường An. Bọn họ có chút bối rối khẩn trương, không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì tình huống. Vốn là, bọn họ còn vui mừng mình quản hạt bên trong dân tị nạn rời đi, cho bọn họ giảm thiểu rất nhiều gánh vác. Chưa từng nghĩ những dân tị nạn này đi thành Trường An, nhưng là đem Tần Thiên cho chọc giận. Tần Thiên nhưng mà giết người không nháy mắt ma vương à. Nói không chừng dưới cơn nóng giận, thật có thể giết bọn họ. Cả đám tới trên đường, cũng đã lẫn nhau leo đã nói. Nhưng mà bọn họ ai cũng không biết tiếp theo bọn họ phải đối mặt dạng gì tình huống. Cho nên trừ lo lắng ra, vẫn lo lắng, còn như nghĩ biện pháp tránh nạn. Tại chưa có gặp phải Tần Thiên trước, bọn họ ai cũng không có cách nào. Những người này vào thành Trường An sau đó liền đi hộ bộ, bởi vì Tần Thiên ở hộ bộ chờ bọn họ đây. Cùng bọn họ đi tới hộ bộ thời điểm, cả người lòng cũng không ngừng nhảy. Mà hộ bộ nơi này đã sớm có người chờ bọn họ. Mấy vị đại nhân tới hơi trễ à? Tần đại nhân đã chờ ngươi cửa hồi lâu. Đi thôi. Cái này hộ bộ quan viên cũng không có cho những thứ này vùng khác quan viên sắc mặt tốt. Nói chuyện vậy lạnh như băng rất. Những thứ này vùng khác quan viên sau khi nghe, lại là một hồi run rẩy. Nếu không phải tuyết rơi, bọn họ khẳng định tới sớm một chút. Nhưng cái này nói, bọn họ không dám giải thích. Cả đám đi theo cái đó hộ bộ quan viên đi phòng khách. Nơi này, Tần Thiên và Đường Kiệm đã đang chờ bọn họ. Bái kiến Tần đại nhân, Đường đại nhân. Tần Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ, nói, các người thật đúng là thật là bản lãnh à. Thành tựu địa phương quan phụ mẫu, ngay cả phương dân chúng tai nạn cũng không giải quyết được, còn đem bọn họ cũng cho đánh đến liền thành Trường An tới. Nếu như các nơi phương một có chuyện, liền đem người đánh đến thành Trường An tới. Vậy phải các người có ích lợi gì à? Ta xem à, các người bỏ đi cái này thân quan phục, nên làm gì thì đi làm cái đó. Như thế nào à? Tuy không phải người lại bộ, nhưng Tần Thiên nói ra lời này, nhưng là nhất định có uy hiếp. Nếu như Tần Thiên thật muốn cách chức bọn họ, cũng không có khả năng à? Một đám quan viên lẫn nhau nhìn quanh, nơm nớp lo sợ, mời Tần đại nhân thứ tội à? Chúng ta cũng không biết những người dân này nghe được phong thanh gì, đột nhiên liền rời đi hướng thành Trường An chạy tới. Chúng ta tại địa phương đó cũng là hết sức cứu nạn. Đúng vậy, Tần đại nhân, chúng ta oan uổng à. Chúng ta cũng không có đuổi những người dân này, là chính bọn họ tới. Bọn họ có tự do, chúng ta vậy không ngăn được à, Tần đại nhân. Bọn ta nguyện ý đem đền bù qua. Xin Tần đại nhân cho chúng ta một cái cơ hội à. Không sai, không sai, chúng ta nguyện ý đem đền bù qua. Mời Tần đại nhân thứ tội, cho chúng ta một cái cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https